Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, ngũ giai yêu thú ấu tể. Không biết rõ bên trong có hay không quan hệ hữu dụng đồ vật. Nghĩ tới đây, địa hành chuột Đức Hạnh, Tiêu Nhiên mi mắt nhất thời sáng ngời, tiếp theo hướng về động huyệt nơi sâu xa chậm rãi đi đến. Động huyệt cũng không sâu, cao đến một người. Thế nhưng bên trong nhưng có ba gian mật thất, rõ ràng là làm người đào bới đi ra. Chỉ là niên đại quá xa xưa, người phía trên vì là đào bới dấu vết hầu như không cách nào phân biệt. Thế nhưng là cũng từ mặt bên chứng thực cái kia truyền thuyết tính chân thực. Lại vẫn thật sự có không ít dược tài. Động huyệt nơi sâu xa, Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời. Ở tận cùng bên trong một chỗ ngoặt, hắn phát hiện một cái dùng đống cỏ làm thành hang chuột. Bên trong tùy ý trồng chất một ít dược tài. Trong đó một ít chính là Tiêu Nhiên lần này muốn tìm kiếm. Cũng mặc kệ có hay không hữu dụng, Tiêu Nhiên thu sạch vào hệ thống trong túi đeo lưng. Lần thứ hai một phen chu vi, xác định không có còn lại có giá trị đồ vật sau, Tiêu Nhiên không cam lòng rời đi. Có lần này ngon ngọt, Tiêu Nhiên đối với đón lấy lộ trình trái lại càng thêm mong đợi. Sau đó lộ trình cũng không có để Tiêu Nhiên thất vọng. Theo hắn tiến lên, dọc theo đường đi gặp phải yêu thú cũng từ từ tăng nhanh, đồng thời cũng càng thêm hung hiểm. Chỉ là hung hiểm đồng thời cũng đại biểu lấy kỳ ngộ. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Tiêu Nhiên EXP liền kéo lên một đoạn dài, đạt đến nhất giai thất trọng thiên sau kỳ tu vi. Hơn nữa, dọc theo đường đi những dược liệu kia loại hình thiên tài địa bảo, Tiêu Nhiên cũng thu thập không ít, chỉ ít đầy đủ hắn luyện chế mười mấy lô đan dược. Bất quá nếm trải ngon ngọt sau, Tiêu Nhiên nơi nào đồng ý liền như thế trở lại. Theo Tiêu Nhiên từ từ thâm nhập, không chỉ có yêu thú tăng nhanh, liền ngay cả hắn gặp phải những người động quật cũng từ từ tăng nhanh. Có lúc vừa giữa trưa đều có thể gặp phải 7-8 cái. Chỉ có điều những người trong động phủ đã không có quan hệ đồ vật. Nhiều nhất là có một con yêu thú đợi Tiêu Nhiên qua thu gặt EXP. Mặc dù như thế, Tiêu Nhiên vẫn là làm không biết mệt qua thăm dò lấy từng tòa động huyệt. Vậy thì cùng thăng cấp đánh quái một dạng, không chỉ có lạc thú, còn có EXP có thể nắm. Tiêu Nhiên đương nhiên không có ý kiến. Hơn nữa cái này nhưng đều là tiền a. Tuy nhiên hiện ở Tiêu Nhiên cảm giác mình không có quan hệ tốt phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng có tiền đưa tới cửa, khó nói gọi Tiêu Nhiên từ chối. Dùng Tiêu Nhiên lại nói chính là, điều này sao không ngại ngùng đây. Giống Tiêu Nhiên chính đi ở một chỗ lùm cây một bên, thỉnh thoảng ló đầu hướng về chu vi bụi cỏ tìm kiếm dược tài. Ở hắn phía sau, một cái hắc ảnh nhưng lặng lẽ tới gần, cuối cùng nhảy lên một cái hướng về không hề phòng bị Tiêu Nhiên xông tới. Nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Ở vạn thú quật một nơi khác, đang có 27 người dương cung bạt kiếm đối lập. Nơi này là ta Tiêu Dao kiếm phái thí luyện chi địa. Các ngươi Thanh Huyền kiếm tông như vậy chạy tới, sợ là không quá thích hợp chứ. 27 người trong lúc giằng co, một người mặc Tiêu Dao kiếm phái rồng phục đệ tử ngoại môn sức thanh niên nhìn đối diện những người kia, sắc mặt có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Tại đây thanh niên phía sau còn có hơn 10 người. Nếu là Tiêu Nhiên hiện ở đây, chắc chắn hết sức kinh ngạc. Lúc trước hắn cách Long Thành phụ cận sơn mạch cứu cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, dĩ nhiên cũng đứng ở trong đám người. Chỉ có điều lúc này những người này nhưng tất cả đều căng thẳng dán mắt Thanh Huyền kiếm tông mọi người, bầu không khí có vẻ hơi dương cung bạt kiếm. Một bên khác, phụ trách dẫn đội Thanh Huyền kiếm tông chấp sự mi đầu cũng trói chặt cùng nhau. Lần này bọn họ tới nơi này là có nhiệm vụ trọng yếu, bằng không cũng sẽ không tùy tiện tiến vào Tiêu Dao kiếm phái quản hạt thế lực phạm vi. Chỉ là thiên toán vạn toán không nghĩ tới Tiêu Dao kiếm phái người dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là ngoại môn bên trong vô cùng nổi danh một ít tinh anh đệ tử. Hắn nhất thời cảm giác chuyện này có chút vướng tay chân. Bất quá hắn cũng không hổ là sống mấy chục tuổi người, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. trên mặt không chỉ có không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Ngược lại là một mặt thản nhiên. Nhìn đối diện cái kia sắc mặt nghiêm túc thanh niên cười đường. Đừng sư chất lời ấy nhưng là nghiêm trọng. Chúng ta Thanh Huyền Kiếm Tông sao vậy sẽ làm quan hệ bị hư hỏng ngươi môn phái lợi ích sự tình đây? Chỉ có điều lần này chúng ta tới này đúng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Không quá 3 ngày, chúng ta tất nhiên rời đi. Đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ đến nhà cho lệnh trưởng môn một cái giao cho. Nghe thấy lời ấy, thanh niên sắc mặt không chỉ có không có hòa hoãn, trái lại càng thêm khó coi. Thêm vào đối phương vậy mà đến mấy cái nhị giai tu vi nội môn đệ tử. Hắn mơ hồ cảm giác được sự tình phát triển ra bất ngờ. Sao vậy? Khó nói đừng sư chất không tin lão phu nói. Thanh Huyền Kiếm Tông cái kia chấp sự. Tu vi đã đạt đến nhị giai ngũ trọng thiên lão giả. Hơi hơi sờ mó cằm tròm dâu hỏi. Đồng thời hướng về phía sau mấy cái đệ tử ánh mắt ra hiệu. Lâm sư thúc nói. Vãn bối tự nhiên tin tưởng. Ta tin tưởng các ngươi đến thời điểm chắc chắn cho chúng ta trưởng môn một cái giao cho. Chỉ bất quá chúng ta đêm nay muốn ở đây ngủ ngoài trời. Mong rằng Lâm sư thúc các ngươi tạo thuận lợi. Này họ Mạc thanh niên cũng tương tự không phải ăn. Chay, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Đồng thời mấy câu nói liền nắm giữ nơi đây quyền chủ động. Xưng chính mình những người này ở đây nghỉ ngơi. Để bọn hắn đi nhanh lên người. Rời đi nơi này qua nơi khác mới. Hai người ngươi tới ta đi mấy câu nói. Mặc dù coi như khách khí. Thế nhưng là cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Liền ngay cả chu vi những người kia cũng là có chút sốt sắng. Chỉ có điều Thanh Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia. Đang sốt sắng sau khi. Trên mặt nhưng nhiều một vệt hưng phấn. Hừ. Mạc Thiên, khó nói ngươi đúng như này không nể mặt mũi. Thanh Huyền Kiếm Tông lão giả sầm mặt lại. Bọn họ mục đích chính là chỗ này. Sao vậy khả năng rời đi? Không phải vậy bọn họ không phải đi một chuyến uổng công. Hơn nữa Mạc Thiên mọi người không muốn rời đi. Cũng làm cho ý hắn biết đến Tiêu Dao kiếm phái người. Tựa hồ cũng phát hiện. Liền ở hai người còn dự định nói tiếp thời điểm nào. Khoảng cách nơi này không xa một chỗ gò núi hậu phương. Lại đột nhiên truyền đến vài tiếng chấn thiên tiếng gào. Kinh hãi bốn phía trong rừng cây điểu thú tứ tán bay trốn. Ầm ầm thanh âm truyền tới nơi này đem nơi này một đám người điếc tai màng đau đớn. Hầu như đang tiếng gào vang lên đồng thời. Căng thẳng đối lập hai bang nhân mã sắc mặt cũng biến. Bọn họ này đến mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là ngũ giai kim cương viên ấu tể. Mà nơi này kim cương viên cũng là vừa bị tới đây lịch luyện Mạc Thiên mọi người phát hiện. Ngũ giai yêu thú. Cùng nhân loại ngũ giai cường giả là một dạng tu vi. Thậm chí chiến đấu lực so với nhân loại tăng thêm sự kinh khủng. Vốn là ngũ giai yêu thú bọn họ là căn bản không dám đánh chủ ý. Coi như là Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn đến. Chỉ sợ cũng chỉ có chống đỡ lực lượng mà không còn sức đánh trả. Thế nhưng bọn họ nhưng bất ngờ phát hiện này con ngũ giai kim cương viên dĩ nhiên mang thai. Nếu là đến thời điểm kim cương viên sản xuất, thực lực nhất định giảm lớn. Thậm chí có hay không tam giai đều là chưa biết. Đến lúc đó không chỉ có thể được ấu tể, thậm chí có cơ hội chém giết kim cương viên. Liền một mực chờ ở đây. Cái này Thanh Huyền Kiếm Tông cũng không biết rằng là từ nơi đó chiếm được tin tức. Dĩ nhiên cũng vào lúc này chạy tới. Vừa nãy này âm thanh khiến người ta đinh tai nhức óc gào thét. Chính là kim cương viên thanh âm. Hơn nữa trong thanh âm lẫn lộn thống khổ cùng cảm giác buồn bực giác. Rõ ràng là chính ở sản xuất. Kim cương viên ấu tể. Sắp sinh ra. PS. Cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng. Ngày hôm nay vẫn là canh ba đưa lên nha. Hy vọng các vị nhìn lên đợi. Có thể đem quyển sách trực tiếp download tới điện thoại di động bên trên. Quyển sách chính ở làm nóng bên trong. Làm nóng thành tích càng ngày. Kiên trì thời gian càng lâu. Miễn phí thời gian cũng là càng dài nha. Nếu như thất bại, sẽ tiến vào thu phí giai đoạn. Hy vọng các vị thư hữu các anh em có thể hỗ trợ đẩy lên A. Thuận tiện cầu các vị hỗ trợ cho cái ngũ tinh cho điểm. Không say ở đây bái tạ mọi người.